Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1758, quân vương hàng thế. Nếu là ngươi sớm một chút thi triển ra một chiêu này, ta chắc chắn thất bại. Chỉ tiếc hiện tại, muộn, nhìn lấy Lam Nhiễm cái này kinh thiên nhất chiến. Cuồng kiếm phong bát lại là cười lắc đầu, nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Miệng bên trong truyền ra vô cùng bình tĩnh thanh âm, đùng, phốc phốc, theo cuồng kiếm phong bát cái kia búng tay tiếng vang lên. Nguyên bản cái kia khí thế như hồng cầm kiếm nổi giận chém xuống Lam Nhiễm sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến, miệng bên trong phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Trong tay hổ phách kiếm càng là lặng yên ở giữa tuột tay. Xùy kéo, cuồng kiếm phong bát lạnh lẽo cười một tiếng. Trường kiếm trong tay mãnh liệt đâm ra, đem Lam Nhiễm thân thể cho quen xuyên, máu tươi vẩy ra, bành, làm mọi người kịp phản ứng lúc đợi, Lam Nhiễm thân thể thì là nặng nề mà nện trong hồ. Không rõ sống chết, không ai từng nghĩ tới vậy mà lại phát sinh kinh người như vậy đảo ngược. Lam Nhiễm, Thục Sơn hình pháp trưởng lão mắt sáng lên, bỗng nhiên lao ra, đem Lam Nhiễm thân thể cho theo trong hồ vớt hắn. Xem xét một phen thương thế hắn, trong mắt một mảnh âm trầm, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Hắn không chỉ có thân chịu trọng thương, mà lại thân trúng kịch độc, không có cứu, trúng độc, đáng chết hắn làm sao lại trúng độc? Mẹ, ngươi vậy mà dùng độc. Nghe được hình pháp trưởng lão lời nói, mọi người đều là tức giận nhìn lấy cuồng kiếm phong bát. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ gào thét tới. Khó trách thời khắc cuối cùng Lam Nhiễm hội xảy ra bất trắc, lại là trúng độc. Ha ha, tỷ thí có thể không có nói không có thể dùng độc. Không phục lời nói các ngươi cũng có thể dùng a. Ha ha, một đám Đông Á bệnh phu. Thấy thế, cuồng kiếm phong bát không khỏi đại mở miệng cười. Rất nhiều xếp đặt đi trở lại bọn họ chỗ trận trong doanh trại. Nước Nhật. Cuồng kiếm phong bát thắng. Diệp Thiên Nam thần sắc khó coi. Miệng bên trong truyền ra nồng đậm sát ý thanh âm. Trận tiếp theo bắt đầu. Cuồng kiếm phong bát không có tiếp tục khiêu chiến. Lần này cái kia Hàn Thiên Đao bên này trước phái người ra sân. Lần này phái ra là một tên Hàn Quốc tiếng tăm lừng lẫy kình khí tông sư bà nội trợ lâm. Hoa Hạ bên này phái ra thì là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi cao thủ Diệp Phong. Trận đấu bắt đầu, cuối cùng Diệp Phong vậy mà lấy một chiêu chỉ kém bị thua. Song phương điểm số 2-0, Mỹ Nhật Hàn ba nước cường giả liền cầm hai ván, làm cho Hoa Hạ bên này lặng ngắt như tờ. Sắc mặt khó coi, ai có thể nghĩ đến Diệp gia tương lai thiếu chủ Diệp Phong vậy mà cũng thua. Mời phái người, Diệp Thiên Nam sắc mặt khó coi, trầm giọng mở miệng, bạch. Diệp Thiên Nam lời nói mới vừa dứt phía dưới, đứng ở một bên Tử Nô thì là lóe lên mà ra, vững vàng rơi ở trên mặt hồ. Các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi. Nhìn lấy Hoa Hạ rất nhiều cao thủ, hắn trên mặt hiện ra nồng đậm khinh thường. Hắn đối với mọi người nhẹ nhàng địa vạch vạch ngón tay, miệng bên trong có cuồng vọng vô biên thanh âm truyền ra. Cuồng vọng phách lối, ngoặc kép, đi cao thủ. Làm chết cái này cuồng vọng tiểu tử. Mẹ, đó là ai a? Bựa như vậy. Nghe được Tử Nô lời nói, Hoa Hạ mọi người nổi giận vô cùng. Lão tử đi chiếu cố hắn. Còn không đợi Diệp Thiên Nam ủy nhiệm nhân tuyển, một tên phẫn nộ kình khí tông sư mang theo vô tận sát ý hướng về Tử Nô phóng đi. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp rút kiếm, chính là bị Tử Nô lúc trước miểu sát. Máu tươi vẩy ra, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Cái này máu tanh một màn, rung động tất cả mọi người, làm cho Hoa Hạ mọi người nổi giận vạn phần. Thắng lợi Tử Nô cũng không có lui bước, mà là tiếp tục khiêu chiến. Ta đi, nhìn lấy cái kia hung mãnh Tử Nô, võ đang thiếu chủ Hứa Tiêu Dao ngồi không yên, theo liễu trên ngọn cây bay vọt xuống. Tông sư địa bảng thứ ba, Hứa Tiêu Dao, cái này tiểu tử kia xong đời. Nhìn thấy xuất thủ là Hứa Tiêu Dao, tất cả mọi người đều là kinh hỉ vạn phần, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là, Kết quả cuối cùng để đến bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Hứa Tiêu Dao bị thua trọng thương, sắp gặp tử vong, bị Diệp Thiên Nam cứu. Tiếp tục tranh tài, Tử Nô vẫn như cũ tiếp tục khiêu chiến. Hoa Hạ Tông Sư Địa Bảng thứ tư, Đại Nhật Phật Môn Thiếu Chủ Chi Tam Mục vs Tử Nô. Trọng thương thảm bại, Hoa Hạ Tông Sư Địa Bảng thứ hai, Thục Sơn Thiếu Chủ vs Tử Nô, bị phế một tay. Trọng thương thảm bại, Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng cường giả, Đa Tình Môn Môn Chủ Hoàng Đế vs Tử Nô. Trong trăm chiêu, trọng thương thảm bại, Tử Nô lấy vô địch chi tư quét ngang chỗ có Hoa Hạ cao thủ, làm cho tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Cho dù là Thục Sơn Hình Pháp Trưởng Lão cũng đều thua ở Tử Nô trong tay. Cuối cùng Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng 13, Câu Cá Lão Nhân xuất thủ. Thế nhưng là, sau cùng hắn vẫn như cũ là thảm bại tại Tử Nô trong tay. Lâm vào trọng thương, Hoa Hạ một phương, tĩnh mịch một mảnh, còn không có xuất thủ cao thủ, chỉ có Diệp Thiên Nam, Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất ba người. Một đám rác rưởi, còn có ai? Ha ha, đây chính là Hoa Hạ võ đạo sao? Chết cười ta, nhiều người như vậy xa luân chiến đều đánh không lại một cái. Đông Á bệnh phu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ha ha, công phu mèo ba chân cũng dám xưng Hoa Hạ võ đạo. Nhìn thấy Hoa Hạ bên kia tĩnh mịch một mảnh, Mỹ Nhật Hàn ba nước rất nhiều cao thủ lại là một mặt cao ngạo. Miệng bên trong càng là có cười ha ha tiếng giễu cợt truyền ra. Một đám không trải qua đánh phế vật, còn có ai? Tử Nô quần áo không nhiễm lập cùng tây trên hồ, trực diện mọi người, miệng bên trong truyền ra ngông cuồng thanh âm. Nghe được Tử Nô cái kia cuồng ngạo phách lối lời nói, chỗ có Hoa Hạ cao thủ đều là sắc mặt khó coi, không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Nam trên thân. Hy vọng hắn có thể cứu chàng. Ta không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là, Diệp Thiên Nam lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra làm người tuyệt vọng bất đắc dĩ lời nói. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta Hoa Hạ đã không người sao? Cái này đáng chết ra hỏa. Làm sao lại như thế cường hãn? Nước Mỹ lúc nào ra cường giả như vậy? Đứng tại chiếc thuyền con phía trên, Kim Sư Antonio cùng Lam Giao Annie Neo cũng là thần sắc khó coi mở ra miệng. Nếu như ta không có suy đoán lời nói, hắn cũng là nho nhã trong miệng Tử Nô đi. Thật là rất mạnh a. Sở Nam vẻ mặt nghiêm túc, gấp nắm chắc tay bên trong hắc kiếm, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Bằng không ta đi chiếu cố hắn. Vương Tiểu Xuất sắc mặt khó coi, trầm giọng mở miệng nói, để ta đi. Sở Nam mắt sáng lên, lạnh giọng mở miệng, theo hắn lời nói hạ xuống, hắn cất bước mà ra. Còn có ai? Đã không có người, thật là một đám phế vật a. Nhìn thấy nửa ngày không có người ứng chiến, Tử Nô ngông cuồng địa hò hét, đã không người nào dám ứng chiến, như vậy ta tuyên bố, lần này luận bàn trận đấu kết quả cuối cùng. Hàn Thiên Đao cũng là tại thời khắc này cười tuyên bố kết quả, để cho ta tới đi. Sở Nam miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm, ầm ầm. Thế nhưng là, hắn lời nói lại là bao phủ tại động cơ oanh minh tiếng gầm gừ bên trong. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một cỗ huyễn khốc lao vùn vụt Mercedes-Benz bỗng dưng theo rậm rạp trong rừng sông ra, hung hăng phóng tới trong Tây Hồ, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Răng rắc, tại mọi người coi là Mercedes-Benz chắc chắn chìm vào Tây Hồ dưới đáy lúc, một cỗ đóng băng hết thảy khí tức lại là bỗng nhiên theo Mercedes-Benz bên trong khuếch tán mà ra. Tại Tây Hồ mặt hồ ngưng kết ra thật dày hàn băng, đem mặt hồ cho đóng băng. Két két, Mercedes-Benz nặng nề mà rơi vào hàn băng phía trên. Một cái xinh đẹp phi nhanh vung đuôi, vững vàng đứng ở Tử Nô phía trước. Bá khí ngang dọc, lộng lẫy vô song, càng thêm ngông cuồng phách lối thanh âm vang lên theo. Nơi nào đến nước ngoài chó, bản quân bao xa liền nghe đến bọn họ đang gọi tiếng động lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.